Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, sóng gió ngập trời. Làm hại muôn dân, đứng đầu đề cử, trụ lâm công nghiệp vua ta là chí tôn nguyên thế giới chi ngày diễn thánh khư nguyên huyết thần tọa. Thiên ảnh phi kiếm hỏi thần nhân trầm độ chủ ta. Chấm ngoặc kép, lão thần phụ run run rẩy rẩy cầm lên quyền trượng, đeo lên vương miện. Phủ thêm huy hoàng cánh chim. Chủ ta, ngài nói tất đem được ở đại địa, tự như cùng được ở thiên quốc. Quyền trượng một trận, cuồn cuộn hào quang phóng lên trời, thẳng tới mây xanh, hắc ám đêm mưa bên trong. Thần thánh hào quang giống như một cái thông thiên chi trụ, thẳng đến bầu trời, rực rỡ hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố. Thời khắc này, dường như mặt trời mới lên ở hướng đông. Quang minh chiếu khắp, a, đây là vật gì? Làm quang minh xé mở màn đêm, chiếu sáng bầu trời thành phố thời điểm. Du đãng ở thành thị các nơi vampire cùng người sói, gần như cùng lúc đó hét thảm lên, dường như tạt axit sulfuric giống như vậy. Bất kể là vampire vẫn là người sói, đều bị này cỗ thần thánh hào quang thiêu đốt, thiêu đến cả người cháy đen, thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Nếu không phải là Hà Phương đem vampire cùng người sói đều trở thành thu hoạch của mình, không có cho lão thần phụ cởi mở quá lực lượng mạnh, ở hào quang bao phủ bên dưới, những người sói này cùng vampire hết thảy muốn hóa thành cho cho. Đây chính là Lê Minh chi kiếm sức mạnh. Cho dù là tàn phá chí tôn thần khí, cũng không phải những này đột biến gen quái vật có khả năng ngăn cản. Cái thế giới này người sói cùng vampire đều là cặn bã, liền vampire thủy tổ Marcus đều có thể bị phi cơ trực thăng cánh quạt cắt thành mảnh vỡ. Này loại vampire thủy tổ, người dám tin, các ngươi tồn tại duy nhất giá trị chính là hóa thành cầu nguyện lực lượng, phong phú ta tồn kho. Hà Phương xoay đầu nhìn về phía giáo đường vọt lên hào quang, cười lắc lắc đầu, duy nhất có điểm giá trị chính là Alexander Jonas Cohen nguyên huyết. Alexander Jonas Cohen nguyên huyết có thể hoàn mỹ dung hợp bất kỳ ngoại lai gen, hơn nữa còn có thể khiến người ta trường sinh bất lão, không có bất kỳ thiếu sót trường sinh bất lão. Này loại thấp ma thế giới lại có loại bảo vật này, thế giới này rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu bản nguyên mới có thể dựng dục ra này loại tồn tại? Alexander Jonas Cohen mới thật sự là vị diện con trai a. Vì lẽ đó, Hà Phương từ lâu đem Alexander Jonas Cohen nguyên huyết trở thành nhất định phải bắt tay mục tiêu. Một khi đi qua nguyện vọng thiên thư đo lường, dung hợp nguyên huyết không có ảnh hưởng trái chiều, Hà Phương liền có thể thu được trường sinh. Ta gọi Andrew Win, phương xa giáo đường bên trong, lão thần phụ đầu đội kinh cức vương miện, cầm trong tay bạch ngọc quyền trượng, thư triển một đôi hào quang cánh chim, treo cao ở giữa không trung, cả người lóng lánh thần thánh hào quang. Dĩ thượng đế tên, ở này sáng lập quang minh giáo hội, phàm có chí vu truyền bá quang minh chi đạo, có chí vu bảo vệ thượng đế cừu con, có chí vu chống lại tà ác người, nghe theo ta cảm hóa, tập trung vào chủ ta lồng ngực đi. Lão thanh âm của cha xứ truyền khắp toàn bộ thành thị. Thời khắc này, vô số tín ngưỡng thượng đế mọi người, từng cái hô to thánh tên, hướng giáo đường phương hướng quỳ gối. Một ít không tin thượng đế người, cũng bị lão thần phụ kinh người như vậy thần tích dọa bối rối. Không riêng gì nhân loại dọa bối rối, vampire cùng người sói sợ đến càng mộng. A, chết tiệt, đây là lực lượng gì? Chuyện gì thế này? Vampire bên trong pháo đài. Một đám vampire nhìn rọi sáng bầu trời hào quang, kinh hãi muốn chết hết rầm lên. Này cỗ thần thánh hào quang, đối với vampire tới nói, tự như cùng axit sulfuric giống như kịch độc, chỉ cần bị hào quang chiếu một hồi, liền thiêu đến cả người cháy đen. Quang minh giáo hội, đây là nơi nào nhô ra? Tại sao có thể có sức mạnh như vậy tồn tại? Cho tới nay, ở vampire cảm nhận bên trong, nhân loại tự như cùng dê bò, chỉ là bọn hắn nguồn thức ăn, muốn không lo lắng diệt nhân loại phía sau, không bao giờ tìm được nữa thức ăn. Vampire sớm thì ung dung diệt tuyệt toàn thể nhân loại tộc quần. Hiện tại, nhân loại lại có này loại chuyên môn nhằm vào vampire lực lượng. Này có thể làm sao được? Ngày nào đi ra ngoài hút máu thời điểm, bị người dùng này loại chiếu sáng một hồi, không phải phải xong đời. Không thể để cái này giáo hội tiếp tục phát triển, nhất định phải tiêu diệt nó. Vampire nhất định là chống lại không được này loại hào quang lực lượng. Thế nhưng, ẩn giấu ở cái thế giới này vô số năm vampire, từ lâu thẩm thấu thế giới loài người. Không cần vampire ra tay, chỉ cần phái ra trong tay nắm trong tay nhân loại sức mạnh, là có thể diệt cái này mới phát giáo hội. Cùng lúc đó, ẩn giấu ở thành thị lòng đất người sói, cũng đối với cái này quang minh giáo hội ghét cay ghét đắng. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Sói người thủ lĩnh đường Tây An, nghe được trốn về lòng đất người sói báo cáo, nhìn thấy những người sói này trên người nám đen bị bỏng dấu vết, chấn kinh đến nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Hào quang, chỉ là hào quang chiếu một cái, liền đem người sói đốt thành như vậy. Chúng ta là người sói, cũng không phải vampire, chúng ta chỉ sợ làm bằng bạc vật phẩm, không sợ quang. Tại sao này loại hào quang, liền người sói cũng không ngăn nổi? Quang minh giáo hội, một cái mới phát giáo hội. Không được, nhất định phải diệt hắn. Bằng không, người sói sẽ bị nhân loại giết sạch. Thân là sói người thủ lĩnh, đường Tây An tự nhiên không phải ngu xuẩn. Nơi nào còn không nghĩ tới cái này giáo hội độ nguy hiểm. Người sói cũng ẩn giấu ở cái thế giới này vô số năm. Tương tự cũng nắm trong tay một ít nhân loại thế lực. Đường Tây An không chút do dự phát khởi đối với Quang Minh giáo hội công kích. Quang Minh giáo hội xuất hiện, không chỉ để người sói cùng vampire rất hồi hộp, liền ẩn giấu ở phía sau màn Alexander Jonas Cohen cũng ngồi không yên. Quang Minh giáo hội, đây là nơi nào nhô ra? Chuyện gì thế này? Alexander Jonas Cohen nhìn thấy trên màn ảnh hiện ra cảnh tượng, nhìn thấy lão thần phụ phía sau triển khai cánh chim, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Nhiều năm tới nay, Alexander Jonas Cohen vẫn trốn ở hậu trường. Vì hắn quái vật hậu duệ, huyết tộc cùng người sói trong đó dùm lên động tĩnh kết thúc. Đúng lúc quét dọn người sói cùng vampire dấu vết lưu lại, đem hết toàn lực che lấp người sói cùng vampire tồn tại. Thế nhưng, Alexander Jonas Cohen vẫn yêu tha thiết hậu duệ của hắn. Bất kể là lang nhân hay là vampire, đều là con cháu của hắn. Hắn đều không đành lòng thương tổn bọn họ. Hiện tại, thế giới loài người lại xuất hiện một loại chuyên môn nhằm vào vampire cùng lang nhân sức mạnh. Đối với hai cái chủng tộc sinh tồn mang tới tai họa ngập đầu. Vậy thì để Alexander Jonas Cohen ngồi không yên. Không được. Không thể để cái này giáo sẽ tiếp tục phát triển tiếp. Bằng không, các con của ta sẽ bị diệt tộc. Thân là vampire cùng người sói chung thủy tổ, nắm giữ trường sinh bất lão thân thể Alexander Jonas Cohen, kỳ thực đã sớm không coi chính mình là loài người. Thượng đế, mời khoan dung tội nghiệp của ta. Ta chỉ là, vì con của ta, bọn họ đồng dạng có quyền sinh tồn ở cái thế giới này. Cho dù thượng đế cũng không thể để cho bọn họ diệt vong. Hít một hơi thật sâu, Alexander Jonas Cohen hạ lệnh. Hành động đội điều động. Mục tiêu, Andrew cha xứ, là chạy ở Đại Tây Dương bên trong một chiếc thuyền lớn trên. Một chiếc máy bay trực thăng phá không mà lên, hướng về New York phương hướng bay đi. Thánh quang vừa ra, gió nổi mây vần. Hà Phương đứng ở một tòa cao ốc mái nhà, nhìn lão thần phụ tùy ý thánh quang giả bộ thần côn cảnh tượng. Cười lắc lắc đầu, ta tới, không phải gọi đất trên Thái Bình, mà gọi là trên đất lên binh đao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.